Mở mắt thấy thần tài. Chương 794, cái chết khó coi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ, sau khi rót xong, Lâm Phi ném ly rượu chỗ khác. Hắn muốn xem người trước mặt hắn sẽ nói gì. Nhưng trên mặt Tô Vận đã đầy vẻ bàng hoàng. Phải biết, người trước mặt là thuộc loại tồn tại nào. Ngươi rất thông minh. Trần Hạo đắp khăn trắng lên mặt, ngâm mình trong bồn tắm rất vui vẻ, lại bị gây mất nhã hứng, Trần Hạo rất khó chịu. Ngươi nói cái gì? Lâm Phi giận không kiềm được nói. Tiểu tử, ngươi không biết ta là ai sao? Cha ta có quan hệ mật thiết liên quan đến Hoàng gia Ả Rập Saudi Seoul. Lâm Phi tức giận nói. Trần Hạo trầm mặc không nói. Bởi vì vào lúc này, bên ngoài bể suối nước nóng truyền đến tiếng bước chân rung trời, cọc cọc, trực tiếp từ bên ngoài nhìn thấy mấy chục bóng người chạy vào. Người đứng đầu là một người đàn ông trung niên, ăn mặc bảnh bao, nhưng lúc này vẻ mặt đã hoảng hốt. What the hell, sao lại có nhiều người vào như vậy? Sau khi nhìn thấy cảnh tượng, người thanh niên đã bị sốc. Nói cách khác, chính nỗi sợ hãi sâu sắc đã bao trùm lấy hắn. Hắn ta là ông chủ của trang viên này. Cha tổng, có chuyện gì, đây là nơi thanh tịnh của đại nhân, sao ngươi dám thoải mái để người khác vào, ngươi không muốn sống nữa sao? Tiếu thương sinh ở bên cạnh đầy tức giận. Lúc này, hắn cũng sửng sốt. Không dám, không dám. Cha tổng gật đầu như dã tỏi. Ai cho các ngươi vào đây? Ông ta mắng Lâm Phi và những người khác. Về phần Lâm Phi và những người khác, bọn họ cảm thấy không mất mặt quá xấu hổ. Chuyện gì đang xảy ra hôm nay? Một người phụ nữ minh tinh không nhìn mình không đếm xỉa đến, mà, ngay cả mình đến trang viên du ngoạn, cũng bị người khác quát mắng, WTF. Nhưng may mắn thay, hắn này biết ông này, vài năm trước, hắn ta đã theo cha mình và có một số lần gặp mặt. Ôi đây là cha tổng. Chắc ngài đã quên rồi, tôi tên là Lâm Phi, và Lâm Lin là cha của tôi. Lâm Phi cảm thấy thật đen tối, vì chính là ông cha quên mất chính mình. Mà nhìn thấy Lâm Phi ăn nói dễ dàng như vậy, Khương An Nhiên cũng là ngưỡng mộ nhìn hắn. Nói xong, Lâm Phi bước tới bắt tay cha tổng. Bốp, bất ngờ, cha tổng giơ tay tát thẳng vào mặt. Lin, Lin đầu mẹ mày, ai đã cho chúng mày xông vào đây? Cha tổng nổi giận gầm lên. Còn Lâm Phi thì bị đánh tơi tả. Cha tổng, cha tôi là Lâm Lin. Lâm Phi hoài nghi nói. Múc, Lin Lin cái thằng cha mày, cút, cút khỏi đây. Với một cái vẫy tay của cha tổng, các nhân viên an ninh đã bao vây hắn ta. Tất cả đàn ông và phụ nữ có mặt đều bị sốc. Để bọn họ đi, e rằng không đơn giản như vậy. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Mọi người đều nhìn lại. Không biết từ khi nào, Trần Hạo đã thay quần áo đứng trước mặt mọi người. Chỉ là Trần Hạo hai tay chống lưng, nhìn Lâm Phi cười nhạt. Trần Hạo, Khương An Nhiên sừng sốt, không ngờ người này thật sự là Trần Hạo. Trần Hạo, tại sao là ngươi? Khương An Nhiên lại nói. Khương An Nhiên, ngươi thế mà ở đây? Trần Hạo nhìn thấy cô, không khỏi có chút kinh ngạc. Nhắc mới nhớ, hai người đã không gặp nhau mấy năm rồi. Trần Hạo, những người này ngươi đều biết hết cả sao? Khương An Nhiên không khỏi kinh ngạc. Làm sao có thể? Phải biết những người ở đây đều là cấp bậc cấp quốc tế, Trần Hạo làm sao có thể biết hết bọn họ? Bọn họ, xem như là có biết đi. Trần Hạo liếc nhìn cha tổng và những người khác nhẹ giọng nói. Trần tiên sinh, ngài yên tâm, tôi sẽ không để cho các người này dễ dàng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn hắn đã quấy rầy sự thanh tịnh của ngài, tôi nhất định phải giáo huấn hắn bằng máu. Cha tổng đầu đầy mồ hôi chỉ vào Lâm Phi quát. Hả, các ngươi dám không? Lâm Phi vẫn còn hơi sợ hãi khi nhìn thấy rất nhiều nhân viên bảo vệ vây quanh mình. Trần Hạo nhìn về phía Khương An Nhiên một cái, sau đó nói. Sự tình này coi bỏ đi như nể tình có một người đã quen biết ta, như vậy nên quên đi, lần sau không được chiếu theo lệ này nữa, thả chúng đi. Gió đêm hơi lạnh. Trần Hạo chỉnh quần áo trên người lại, ho khan một tiếng, muốn xoay người rời đi. Chết tiệt, họ Trần kia, ngươi nghĩ ngươi là ai, bổn thiếu gia, ở đây người NS thả là thả muốn bắt là bắt sao? Lâm Phi cảm thấy bị đả kích mất hết mặt mũi nhất là khi đối mặt với chính anh vẫn là bạn đồng trang lứa. Không cam tâm chút nào. Muốn hỏi 10 vạn câu hỏi vì sao chăng? Ta đã hứa sẽ buông tha cho các ngươi, vậy ngươi còn muốn như thế nào nữa? Trần Hạo nhìn Lâm Phi nhíu mày. Cái gì và tại sao? Họ Trần kia, đây là sân nhà của ngươi quen biết, có gan, thì đi cùng ta đến sau đi, có tin hay không, ta để ngươi chết ngươi cũng không biết chết như thế nào. Lâm Phi tức giận đỏ mắt. Khi Khương An Nhiên thấy mọi chuyện không tốt, Lâm Phi quá lo lắng. Có chút bất lực nhìn Trần Hạo. Đủ rồi Trần Hạo, ngươi thần thái như vậy đã đủ chưa, chẳng lẽ ngươi không biết thực lực của Lâm ra sao? Ta biết ngươi hiện tại có chút tiền, nhưng thế giới rất rộng lớn, ngươi đã từng thấy chưa, mạnh hơn thế lực của ngươi rất nhiều, hôm nay ngươi đã xúc phạm Lâm thiếu, ngươi tưởng gặp quả lành để ăn sao? Hạo Xét, có thì xin trái. Khương An Nhiên lắc đầu nói. Tốt, thùa dịp ta còn chưa thay đổi ý, đem Lâm thiếu này cùng bằng hữu các ngươi, nhanh chóng rời đi, Nam Việt quốc bây giờ là nơi trốn thị phi, các ngươi ít lưu lại trốn này đi. Trần Hạo không thèm tranh luận với họ. Anh quay lưng bỏ đi. Trần Hạo, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hiện tại ngươi biết ta thân phận như thế nào chưa? Ngươi biết ta tiếp xúc là với ai không? Và như vậy bị Trần Hạo khinh thường, Khương An Nhiên cũng vô cùng phẫn nộ. Và lập tức đà bung nổ cái tôi quá lớn. Đột nhiên, có người chạy bộ tới. Tiếu lão gia, ngoài cửa có mấy vị khách quý cao cấp đến, nhất định muốn gặp ngài, còn chuẩn bị đại lễ. Một người hầu nhỏ cung kính nói với Tiếu Thương Sinh. Khách quý là ai? Tiếu Thương Sinh nhíu mày hỏi. Đều là những người vương thân Trung Đông Hoàng gia, còn có Nam Á vài người nữa. Gã sai vặt nói. Cái gì? Ở bên cạnh, Khương An Nhiên và Lâm Phi đều sững sờ khi nghe tên trong danh sách. Đặc biệt là Khương An Nhiên, sắc mặt co quắp. Trần Hạo, ngươi rốt cuộc là thân phận gì, làm sao lại nhiều người đều tới xin diện kiến ngươi? Khương An Nhiên sửng sốt, mà Lâm Phi cũng biết vừa rồi, cái này hắn đã khiêu khích sai người đang tồn tại cấp bậc cao như thế nào. Lập tức, một trận hoảng sợ đồng thời liền nghĩ nhanh chóng rời đi. 36 kế té là thượng sách, nhưng mới bước được vài bước Tiếu Thương Sinh đã siết chặt vai hắn. Danh con, ta vừa rồi để cho các ngươi rời đi, nhưng bây giờ các ngươi muốn rời đi sao? Tiếu Thương Sinh chế nhạo. Ngươi, ngươi muốn gì? Lâm Phi nuốt nước bọt. Giết ngươi sẽ phá nội quy của Huyền Dương Điện, cho nên ta sẽ không giết ngươi, nhưng... Tiếu Thương Sinh nhìn về phía bồn nước Trần Tiên Sinh đang tắm, rượu đỏ rót vào. Chế nhạo nói, nhưng mà tội chết có thể miễn, tội sống khó thể tha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta muốn các ngươi uống hết nước trong hồ này. Nếu không, ta hứa với các ngươi nhóm búp bê này sẽ chết trong bộ dạng khó coi. Tiếu Thương Sinh lạnh lùng nói. Cách chương.